Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1332. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Thu Á cười khẩy nói, cô ta khá thông minh đấy, biết rõ nếu mình nói ra sẽ tạo ra chấn động lớn đến mức nào. Đạo diễn Ngô, ông cũng đừng lo khen cô ta nữa. Hiện tại chúng ta phải xử lý như thế nào đây? Triệu Chí Viễn cảm thấy điện ảnh còn chưa chiếu đã gặp phải hiểm nghi sao chép. Nếu nói chuyện này không tạo ra ảnh hưởng gì thì đương nhiên là không có khả năng rồi. Ngô Thu Á suy nghĩ một chút, tạm thời công bố ca khúc chủ đề trước đi, điện ảnh sắp công chiếu, cũng nên quảng cáo tạo thế trước rồi. Triệu Chí Viễn đầu tiên là hơi sửng sốt một chút, sau đó lập tức suy nghĩ cẩn thận đoán ra được ý đồ của Ngô Thu Á, gương mặt u sầu lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ hưng phấn. Được rồi, tôi lập tức đi làm ngay. TBC chơi hiểu Chí Yên hưng phấn đi ra ngoài, Trương Quốc Trụ nhịn không được trêu chọc với Ngô Thu Á. Xem ra lần này Đan Thăng quyết tâm muốn đối đầu với chúng ta rồi. Tôi cảm thấy đây không phải là ý kiến của ông ta. Ngô Thu Á hơi mất tập trung nói, trong lòng lại đang suy nghĩ đến một chuyện khác. Ý của ông là Lý Hiểu và Sở Hoành Minh sao? Trương Quốc Trụ nhắc đến hai người kia, trong giọng nói cũng trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều. Ngô Thu Á gật đầu nói, bọn họ đang không cam lòng. Trương Quốc Trụ khinh thường hừ lạnh, đáng tiếc, bọn họ cũng coi như là có tài hoa, không ngờ lại lòng dạ hẹp hòi như thế. Chỉ bởi vì ông từ chối kịch bản của bọn họ mà bọn họ đã muốn bôi nhọ điện ảnh của chúng ta như thế. Tài hoa và lòng dạ là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Ngô Thu Á xem sự việc rất thông thấu, ông định làm sao đây? Cứ tiếp tục tùy ý cho bọn họ bịa đặt kiếm chuyện như thế à? Trương Quốc Trụ vẫn khá hiểu biết về Ngô Thu Á. Tuy rằng Ngô Thu Á luôn khá hờ hững với đại đa số mọi chuyện, nhưng chắc canh sẽ không tùy ý để cho người ta khinh nhục. Lúc trước ông ấy vẫn luôn không làm gì đối với những việc này là bởi vì bọn họ đều tập trung toàn bộ lực chú ý vào điện ảnh của mình. Hiện tại hoàn toàn có thể rảnh tay, ông ấy cũng không đến mức sẽ tiếp tục nhịn xuống nữa đúng không? Ngô Thu Á không giận ngược lại bật cười, nụ cười mang theo một chút lạnh nhạt. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichien.com niên 80 vò Alihon Now Coder, chương 1334, HTML, cứ để bọn họ tiếp tục nhảy nhót thêm mấy ngày nữa đi. Trò hay vẫn còn ở phía sau, Trương Quốc Trụ nhìn dáng vẻ không thèm để ý của ông ấy, biết ông ấy đã có tính toán riêng rồi. Đúng vậy, nếu không phải có chứng cứ rõ ràng và bảo đảm thì sao tôi có thể dùng danh dự của mình nói ra những lời này chứ? Mấy người hoàn toàn có thể đưa tin theo sự thật mà tôi vừa nói. Tâm trạng Lý Hiểu vô cùng sung sướng đến đây trò chuyện với phóng viên. Cô ta nói năng chắc nịch, làm cho các phóng viên ngồi ở đối diện hoàn toàn không nghi ngờ chút nào. Cô ta là biên kịch nổi tiếng trong giới phim ảnh, đương nhiên không có chuyện vô duyên vô cớ đi bôi nhọ người khác. Huống chi đối phương còn là đạo diễn nổi tiếng Ngô Thu Á vô cùng có thân phận và danh tiếng trong giới. Vậy cô có biết biên kịch điện ảnh của đạo diễn Ngô là ai hay không? Nếu như là sao chép phim nhựa, vậy ngoại trừ đạo diễn ra, biên kịch sao chép kịch bản đương nhiên sẽ chịu trách nhiệm càng lớn hơn. Nói đến cũng là, đoàn phim của Ngô Thu Á bảo vệ biên kịch kia vô cùng nghiêm ngặt, đến tận lúc này cũng không hề tiết lộ bất cứ tin tức gì về người kia. Lý Hiểu cũng không đưa ra câu trả lời chính xác, chỉ là vô cùng có thâm ý mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đương nhiên biết người sao chép kịch bản của tôi là ai, nhưng mà hiện tại tôi còn không thể nói. Chỉ có thể nói cho mọi người biết, người này là người mà tất cả mọi người đều không ngờ đến, chắc canh sẽ làm mọi người đều khiếp sợ. Mọi người có thể chờ mong một chút, chờ đến khi tên của người này được công khai ra, chắc canh sẽ là một tin tức cực kỳ chấn động. Những lời này của cô ta đã khơi gợi lòng hiếu kỳ của phóng viên, không khỏi liên tục hỏi dò. Nhưng Lý Hiểu kiên quyết không chịu tiết lộ ra ngoài, sốt ruột sẽ hỏng việc, mọi người phải kiên nhẫn một chút. Không phải điện ảnh của Ngô Thu Á sắp sửa công chiếu rồi sao, đến lúc đó tất cả các câu trả lời đều sẽ được công bố. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ông ta còn dám công chiếu điện ảnh ra ngoài. Nói đến lời cuối cùng, Lý Hiểu có chút hả hê mỉm cười, ý tứ mà cô ta muốn biểu đạt đã vô cùng rõ ràng rồi. Phóng viên nghe cô ta nói như thế, cũng chỉ có thể lựa chọn tiếp tục chờ đợi. Cách chương.